Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, đồng giá trao đổi. Nghe được có thể dùng càng cấp thấp vật phẩm hối đoái thần phù. Thoáng một cái tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Đám người xôi trào, tất cả đều xôi trào. Nếu nói ngay từ đầu, chỉ có thể là địa giai thượng phẩm mới có thể đồng giá trao đổi. Vậy cũng chỉ là một nhóm người sự tình mà thôi. Nhưng bây giờ, như là tất cả tài nguyên cũng đều có thể hối đoái. Này tất cả mọi người đều có diễn. Không biết Bân ca, địa giai trung phẩm, thì như thế nào đổi lấy linh phù. Có người tranh thủ thời gian hỏi thăm trong đó mấu chốt. Cái này sao? Trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc. Nhưng các người biết, Bân ca người tốt, khinh thường độc đoán. Cho nên, mọi người đều nói một chút. Các ngươi cảm thấy một khỏa địa giai thượng phẩm linh dược. Đổi bao nhiêu địa giai trung phẩm linh dược mới tính đồng giá trao đổi. Vương Bân trực tiếp đem đá quả bóng trở về. Nếu để cho chính hắn nói, chỉ sợ đám người này lại sẽ có ý kiến. Không bằng nhượng bọn họ nói thẳng ra cái đại khái liền đi. Gặp đám người một bộ làm khó bộ dáng, Vương Bân tức khắc liền minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Như là trực tiếp ép giá, này nhất định sẽ nhượng tâm hắn sinh bất mãn. Có khả năng lần giao dịch này, cứ như vậy hoang. Nhưng nếu như không ép giá, này bất lợi lại là bọn họ. Đương nhiên, nguyên bản liền là đồng giá trao đổi. Bọn họ chỉ là muốn từ đó lấy được càng nhiều lợi ích thôi. Vì thế, Vương Bân không thể không tăng thêm một câu. Nói thực ra liền tốt, Bân ca là người tốt, sẽ không khi dễ ngươi nhóm. Công phu sư tử ngoạm. Đám người một trận trầm mặc. Cách một hồi rốt cục là có người mở miệng. Bân ca, như chỉ là ấn dược hiệu tới nói. Địa giai trung phẩm cùng địa giai thượng phẩm. Này căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng nếu như nói nhất định phải cho cái giá cả. Một khỏa địa giai thượng phẩm đan dược. Đoán chừng có thể đổi 8 khỏa địa giai trung phẩm đan dược. Tốt. Vương Bân nhếch miệng lên. Đối, đúng, trả lời như vậy bày tỏ tương đương hài lòng. Vỗ xuống bàn tay, trực tiếp nói, người vô cùng không tệ, thưởng một chương trì rũ phù. Ào ào ào, nhìn xem Vương Bân lại xuất ra một chương phù triện ban thưởng. Tức khắc đám người lại là trợn mắt hốc mồm lên. Cái này Vương Bân đơn giản liền là thổ hào a, theo tùy tiện liền tìm người trả lời cái vấn đề. Liền thưởng ra một chương phù triện, liền tính chính hắn có thể họa chế linh phù, cũng là cần tiêu hao hồn lực, còn có cho phép rất nhiều tài liệu mới được. Nếu như dựa theo vừa mới đưa ra đồng giá trao đổi nguyên tắc, tấm phù triện này thế nhưng là giá trị vạn kim a. Địa giai thượng phẩm đồ vật, cho dù là tại Nhất Niệm Tông loại này phó chức nghiệp nhiều như chó địa phương, cũng là chân quý vô cùng. Địa giai thượng phẩm không phải bình thường đệ tử luyện chế ra. Hiện tại, mọi người đã 10 phần hối hận. Mới vừa là làm sao không là bọn họ cái thứ nhất trả lời. Mà nhượng người khác bạch bạch nhặt được tiện nghi đây. Oán hận hận, nhìn xem đám người bộ kia hối hận bộ dáng. Vương Bân mi mục thoải mái triển khai. Tâm tình tốt đẹp, ta lại hỏi ngươi nhóm. Hắn nói, các ngươi có thể đều đồng ý. Đồng ý, tức khắc quần tình sôi sục. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi nói ra đồng ý hai chữ. Có vừa mới Vương Bân ban thưởng phù triện một màn ở phía trước. Đám người cũng loáng thoáng nắm rõ ràng Vương Bân tính khí. Chỉ cần bọn họ đủ bắt mắt, tuyệt đối cũng có thể lấy được Vương Bân ban thưởng. Nhưng lần này, Vương Bân lại là vì khó. Nhiều người như vậy đồng thời đều tại nói chuyện. Căn bản là không phân rõ đến cùng là ai cái thứ nhất mở miệng. Nhưng dù là hắn nghĩ tất cả mọi người đều ban thưởng, cũng không có nhiều phù triện như vậy a. Ai, ta cần là giúp người đang gặp nạn, mà không phải dệt hoa trên gấm. Các ngươi nhớ kỹ một chuyện, nịnh hót người người đều biết, nhưng cái thứ nhất nịnh hót, lại chỉ có một người. Đám người trầm mặc, Vương Bân nói không phải không có lý. Dù là Vương Bân giờ phút này lại cũng không có ban thưởng. Bọn họ cũng không cách nào nói cái gì. Chỉ là, cái này cũng nhượng bọn họ kiên định. nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội. Biểu hiện một phen, Vương Bân quăng thoáng cái tóc, đem tóc mái đẩy đến hậu phương. Đùa nghịch nói, đã các ngươi đều đồng ý hắn lời nói, vậy thì dễ làm, vậy thì dễ làm. Ca mới vừa nói, cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Đã địa giai thượng phẩm cùng địa giai trung phẩm ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:8. Như vậy ca liền hào phóng cho các ngươi giảm đi 3 cái. Các ngươi có thể dùng tùy ý 5 kiện địa giai trung phẩm đồ vật. Cùng ta trao đổi một chương trì rũ phù hoặc là tăng ích phù. Vương Bân rất hào phóng lập tức xóa. Đi 3 cái. Nhượng đám người càng thêm hưng phấn không thôi. Tức khắc lại có người hỏi. Này Bân ca. Không biết địa giai hạ phẩm, lại hoặc là nhân giai đồ vật, phải chăng cũng thích ứng cái này hối đoái tỷ lệ? Áp dụng, Vương Bân gật gật đầu, tùy ý 2 cấp bậc ở giữa, đều dùng 5 để đổi tính. Cũng liền là nói, một chương tăng ích phù hoặc là trì rũ phù tương đương 5 kiện địa giai trung phẩm linh vật, tương đương 25 kiện bậc thấp hạ phẩm, tương đương 125 kiện nhân giai thượng phẩm. Ân. Vương Bân nguyên tắc chính là, thật là tệ tất cả đều tới, tốt bản thân dùng, kém khen thưởng tiểu đệ liền đi, đại thần nhà mới vừa cất bước, dạng gì tầng thứ tiểu đệ đều có, xem như một cái hảo đại ca, kiện thứ nhất sự tình chính là muốn bảo đảm bản thân tiểu đệ có đủ nhất đủ tài nguyên có thể phung, phí, ân, vật phẩm bình thường liền dựa theo cái tỷ lệ này, có lẽ các ngươi bao nhiêu còn có một chút đặc thù đồ vật. Các ngươi cũng có thể lấy ra cùng nhau trao đổi. Bân ca ta như vậy công đạo. Sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi chính là. Nhất niệm tông như vậy một cái đại tông môn. Muốn nói không có điểm đồ tốt liền không thể nào nói nổi. Những thứ đó. Mới là Vương Bân rất xa cầu. Chỉ cần có thể đổi tới. Vậy liền không được. Quyết định quy tắc sau đó. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều vọt tới Vương Bân trước mặt. Muốn trao đổi linh phù, Vương Bân trong lòng sán lạn vô cùng, thoáng một cái thâm hụt nhẫn chữ vật, lại có thể tràn đầy đi. Nhưng nhìn xem đen ép ép đám người, Vương Bân tức khắc một điểm tâm tình đều không có. Dừng lại, muốn đổi người, giờ phút này suy nghĩ trở về chủ hoạch tốt hết thảy. Lại đến đoạn niệm môn chỗ ấy xếp thành hàng, tự sẽ có người an bài hết thảy. Hiện tại, ca muốn trở về ôm mỹ nữ. Vương Bân chạy chối chết. Mặc dù là cười rời đi. Không biết. Sẽ có dạng gì thu hoạch. Đương thiên. Đoạn niệm môn bên ngoài đẩy lên 4 cái lớn hàng dài. Đều là tới trao đổi phù triện người. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất đi tới đoạn niệm môn địa bàn. Nhìn thấy này đoạn niệm môn lạc phách lãnh địa. Đám người không miễn cảm thấy có chút thổn thức. Đoạn niệm môn suy tàn. Cùng bọn họ tất cả mọi người, đều không thoát ly liên hệ. Do đó, tại đoạn niệm môn xếp hàng lúc, bọn họ cũng không ít nhận đoạn niệm môn môn nhân làm khó. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể là cười xòa. Người nào nhượng Vương Bân đem giao dịch địa điểm đặt ở đoạn niệm môn đây? Như là những người này có ý kiến gì? Một cái bất mãn không cùng bọn hắn đổi. Này chẳng phải là bồi thường đến nhà bà ngoại. Chủ hoạch hơn nửa ngày. Kết quả cái gì đều không có đạt được. Đó mới là buồn bực nhất. Tạm thời, bọn họ còn không nghĩ trở thành đoạn niệm môn. Hoặc là Vương Bân không được hoan nghênh khách nhân. Một phương diện khác, đoạn niệm môn các đệ tử. Liền thần khí vô cùng. Trước kia cuối cùng là bị những người này khi dễ. Hiện tại, cuối cùng tính thân phận đổi chỗ. Có thể khi dễ trở về. Trọng yếu nhất là bị khi dễ những người kia. Không những không dám hoàn thủ, vậy mà đều còn muốn cùng bọn họ bồi khuôn mặt tươi cười. Cái này một tới hai đi, mỗi người tự nhiên trong lòng đều ác hung ác ra một cái oán khí. Bọn họ sẽ không quên, hôm nay hết thảy, đều là một cái tên là Vương Bân người mang theo tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.